Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 1377 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 40. Chương 1377 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 40. Tuy rằng cái thứ nhất khả năng tính nghe tới rất có trật tự là phù hợp logic, nhưng dựa theo lần này sinh tồn trò chơi tàn khốc đặc tính tới xem, cái thứ hai khả năng tính hiển nhiên càng cao, đặc biệt vừa mới một màn còn rõ ràng trước mắt kia. Chỉ xích hồng sắc chim bay hướng tới bọn họ công kích lại đây thời điểm, căn bản không có để ý mặt khác tiểu chim bay chết sống. Ven đường đánh chết không biết nhiều ít chỉ tiểu chim bay, này cũng chứng minh trò chơi này các con vật xác thật tồn tại cho nhau công kích tình huống. Thực lực cường sẽ lộng chết thực lực nhược, như vậy tưởng tượng. Cái thứ hai khả năng tính liền càng cao, có như vậy nhận chi lúc sau. Tố Vân không khỏi liền có chút khẩn trương, những cái đó tiểu chim bay đã thực khó giải quyết. Nếu là lại đến lợi hại hơn động vật, cũng không biết sẽ là cái gì giống loài, liền ở Tố Vân như vậy tưởng thời điểm. Mấy đầu màu xám trắng ác lang đột nhiên từ nơi xa xa cây liễu tùng sau chạy trốn ra tới, ác lang. Hình thể so giống nhau lang muốn lớn hơn gấp đôi. Một đôi mắt huyết hồng, răng nanh dày đặc. Còn có nước bọt từ khóe miệng nhỏ giọt xuống dưới. Phảng phất gặp được ngon miệng con mồi. Nhịn không được chảy ra nước miếng. Tố Vân nhịn không được run run một chút. Hung thú chảy nước miếng. Bộ dáng. Thật sự là thật là đáng sợ. Kia mấy đầu màu xám trắng ác lang thẳng đến Hạ Tịch ba người. Giống lên một tiếng vang vọng không trung. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cơ hồ là cùng thời gian từ. Từng người ô đựng đồ lấy ra vài cái bom. Một cái tiếp theo một cái mà chiều những cái đó chạy vội chung ác lang ném bom, định vị sắp mở ra. Hiện tại không cần băn khoăn nổ mạnh phát ra động tĩnh có thể hay không khiến cho những người khác chú ý, dù sao chờ định vị mở ra lúc sau. Những người khác cũng có thể đủ nhìn đến nơi này có người, ở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ném bom. Thời điểm, Tố Vân theo bản năng mà mở ra cảnh giới công tác. Quay đầu nhìn về phía sau, ngay sau đó nàng hô nhỏ một tiếng. Vội vàng nhắc nhở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Mặt sau cũng có lang. Diệp Không Thanh lập tức xoay người. Trong tay bom tinh chuẩn mà ném tới còn không có tới gần một con ác lang trên người, tại đây thay. Nhau vang lên tiếng nổ mạnh chung. Một phút thời gian rốt cuộc qua đi. Định vị lại lần nữa mở ra, Hạ Tịch một bên ném bom một bên liếc mắt một cái bản đồ. Ở khoảng cách bọn họ không xa vị trí, có đỏ lên hai hoàng ba cái quang điểm ở tiểu biên độ mà hoạt động vị trí, màu đỏ quang điểm cùng màu vàng quang điểm thoạt nhìn không giống như là có xung đột bộ dáng. Ở trung thực hòa bình, xem ra Ninh Bình Nhi cùng Rượu Tiêu Lâm đã tới rồi hội hợp vị trí. Lại còn có tìm được rồi một cái khác kẻ phản loạn, chỉ là không biết tìm được rốt cuộc là ai, nàng. Lại nhìn thoáng qua trên bản đồ mặt khác quang điểm. Thực mau liền phát hiện ở phía trước đi kia phiến phế tích cuối chỗ. Có một cái biến thành màu xám ảm đạm quang điểm, nàng lại đếm đếm. Xác định màu vàng quang điểm chỉ còn lại có 6 cái, xem ra là phía trước ở phế tích trốn tránh cái. Kia kẻ phản loạn bị giết. Kỳ thật ở nàng bị hippie cùng hắc ti nữ nhân đánh lén thời điểm. Liền đoán được cái này khả năng tính, chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp. Nàng không có nói ra, hiện tại vừa thấy đến cái này biến thành màu xám quang điểm. 89/10 cái kia kẻ phản loạn chính là hippie cùng hắc ti nữ nhân xử lý, định vị biến mất. Phía trước, hai người kia hẳn là liền ở phế tích phụ cận. Nghĩ lại đây nghỉ ngơi. Thuận tiện thử thời vận xem có thể hay không bắt được đến người. Là rất có khả năng, mà cái kia kẻ phản loạn vận khí hiển nhiên không tốt lắm. Phòng chừng là ở định vị biến mất lúc sau không bao lâu liền đụng phải kia hai cái thẩm phán. Giả, lấy một địch hai. Không phải đối thủ. Chết ở hippie cùng hắc ti nữ nhân trong tay, này cũng là có thể giải thích. Hạ Tịch đám người vì cái gì ở phế tích tìm hơn 40 phút đều không có tìm được kẻ phản loạn. Tấu chương xong. Hết chương.